Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 668. Thứ sơ vào sơn cốc, toàn bộ bị thương, quân ngự hàn cắn răng xỉ nói. Bảo Bảo, nhanh lên một chút, thấy Chu Bảo Bảo chi chi không hề động tác. Hắn lại lần nữa lên tiếng dục, Daddy, chịu đựng, có thể sẽ có chút lạnh, Chu Bảo Bảo sau khi nói xong. Lại lần nữa phóng xuất ra lĩnh vực, mặc dù hắn hiện tại đã thu phục một nguyên nặng thủy. Có thể khống chế một nguyên nặng thủy hàn khí, thế nhưng quân ngự hàn cùng đằng xa hiện tại thân thể. Hiện tại đều hoàn toàn cùng cự thạch tiếp xúc, ở một nguyên nặng thủy ở cự thạch thượng lưu chuyển thời gian. Đương nhiên là sẽ cùng bọn họ tiếp xúc được, mặc dù quân ngự hàn đã đem sở hữu nguyên lực đều tụ tập tới hai tay. Thế nhưng vậy có thể nát bấy người hàn khí chỉ là cách quân ngự hàn gần một điểm. Hai tay của hắn liền xuất hiện vô số đạo cái khe. Kia máu tươi còn chưa có theo cái khe chung chảy ra. Liền trực tiếp bị đông lại. Chu Thuần sắc mặt cũng là tái nhợt. Thế nhưng nàng lại kiên trì không có lên tiếng. Nàng dụng thần thức khống chế phong thiên châu. Một nguyên nặng dòng nước chuyển thời gian. Hàn khí tự nhiên cũng là ảnh hưởng đến nàng. Nàng xem lấy cực chậm tốc độ tiếp cận Chu Bảo Bảo cự thạch. Trong mắt đột nhiên hiện lên nói quang mang. Bảo Bảo, khống chế một nguyên nặng thủy. Tiêu giảm cự thạch phía trên, Chu Bảo Bảo nghe thấy lời của nàng. Không chần chừ chút nào liền đem một nguyên nặng thủy cấp rời đến cự thạch phía trên. Một lát sau, hắn lập tức hiểu Chu Thuần ý nghĩ. Daddy, con rắn nhỏ xa, chịu đựng, Chu Bảo Bảo sau khi nói xong. Khẽ quát một tiếng, nguyên bản thong thả vận chuyển một nguyên nặng thủy lập tức rất nhanh xoay tròn. Theo một nguyên nặng thủy xoay tròn tốc độ nhanh hơn, hàn khí cũng là càng thêm nồng đậm mani mà bị Chu Thuần vài người hợp lực kéo lại cự thạch phía. Trên, lại là rất nhanh ở nghiền nát, quân ngự hàn hai tay đã hoàn toàn không có chi giác. Nhưng là tâm thần của hắn lại là đột nhiên giữa yên tĩnh lại. Có thể chỉ còn lại có một cứu Chu Bảo Bảo chấp niệm. Hay hoặc giả là một nguyên nặng thủy hàn khí nhượng hắn trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Mà tiểu đăng xa, nguyên bản uy phong lẫm lẫm vậy, cũng đều tất tất vỡ vụn. Về phần Chu Thuần, của nàng thần thức đã vận chuyển không thuận, cơ hồ đều bị đóng băng ở. Nhưng là bọn hắn cũng không có buông tha, vẫn kiên trì chờ Chu Bảo Bảo đem cự thạch cấp cắt giảm dụng. Chu Bảo Bảo tự nhiên cũng là không có bảo lưu, hắn dùng hết toàn lực, không ngừng khống chế một nguyên nặng thủy, nát bấy cự thạch, rốt cuộc, kia khối cự thạch bên trên một tiểu khối địa phương bị hoàn toàn nát bấy. Daddy, Mommy, con rắn nhỏ xa, Bảo Bảo hô tam, các ngươi cùng nhau triệt. Chu Bảo Bảo thanh âm rất thấp, nhưng là lại rõ ràng chui vào mọi người trong lỗ tai. Khi hắn đếm tới ba thời gian, bọn họ lập tức đều thu hồi hai tay, chỉ nghe thấy một trận cự hưởng truyền đến, hai cự thạch trực tiếp đánh lên, Chu Bảo Bảo lại lần nữa kịch liệt chấn động một cái. Sau đó bị trực tiếp chấn rơi xuống trên mặt đất, Chu Thuần không có nói nhiều, trên tay của nàng tản mát ra ba đạo sinh mệnh nguyên lực, phân biệt chui vào quân ngự hàn bọn họ trong cơ thể. Sau đó nàng liền khoanh chân ngồi dưới đất. Khôi phục, ở hai cự thạch chạm vào nhau đồng thời, xung quanh đánh thanh cũng là líu lo mà chỉ, những thứ ấy huyết sắc sương mù, chậm rãi đi lên phi, nguyên bản xanh thẳm bầu trời, bị này đó sương mù cấp nhuộm biến thành hồng sắc, xung quanh lại lần nữa rơi vào một mảnh yên tĩnh chung. Nguyên bản toàn bộ màu đen sơn cốc, ở trên đỉnh đầu phương những thứ ấy sương mù làm nổi bật hạ, tản ra quỷ dị quang mang. Quân ngự hàn bọn họ đều ít ít nhiều nhiều bị thương. Thế nhưng ở Chu Thuần sinh mệnh nguyên lực chữa trị hạ, cũng rất nhanh liền phục hồi như cũ, mà Chu Thuần sắc mặt, lại là không có chuyển biến tốt chuyển. Hết chương.